Lãnh địa tại mặt thế. Chương 5, 5, những người sống sót 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo con đường mòn đi thẳng xuống núi. Đường Vũ di chuyển rất cẩn thận. Nơi đó đã nằm ngoài phạm vi giám sát của lãnh địa. Thỉnh thoảng sẽ có vài con ma thú lao ra đột ngột. Sau đó bị số 1 cho lên dĩa làm gỏi. Phía trước khách sạn có một khoảng đất trống. Nhiều lều ngủ đã được xây dựng ở đây. Chiếm hơn một nửa diện tích của cả quảng trường. Nhưng hiện nay những căn lều ngủ đã bị sụp đổ. Số 1 đã giết chết con ma thú bị âm thanh thu hút. Đường Vũ cắt đầu của con ma thú đã chết ở phía sau để kiểm tra xem có nguyên tinh bên trong hay không. Không lâu sau, một vài viên nguyên tinh sáng long lanh xuất hiện trên tay của hắn. Ta luôn cảm thấy rằng muốn thu thập nguyên tinh dễ dàng hơn từ việc giết đám ma thú còn hơn lục soát thi thể của những người thức tỉnh. Đường Vũ không rõ ràng cho lắm về vấn đề này. Không biết những người thức tỉnh tại sao lại nghèo như thế. Những người thức tỉnh sống trong khu biệt thự chỉ kiếm được có hơn 100 viên nguyên tinh. Khó tin thật sự sau khi dọn dẹp đám ma thú xung quanh. Đường Vũ chỉ huy số 1 bước vào khách sạn theo sau anh ta. Đột nhiên có một bóng đen lao ra từ trên trần nhà. Hắn chưa kịp nhìn rõ gì thì đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Kèm theo rung động mạnh. Khi lớp bụi dần dần biến mất, những gì hiện ra trước mắt hắn là một đầu xác chết yêu thú không thể nhìn rõ hình dạng vì đã chết. Đường Vũ nuốt nước bọt. Hắn không thể biết được nên sợ hãi con ma thú đột nhiên xuất hiện hay sợ hãi trước sức mạnh của số 1. Chỉ là số 1 quá mức mạnh mẽ, lỡ như hủy luôn cái khách sạn này là cặp đất ăn luôn. Nghĩ như vậy, đột nhiên số 1 dùng hai tay siết chặt cây giáo. Mũi giáo hướng lên ra sức đâm về phía xa. Đường Vũ cũng trở nên cảnh giác. Đây là sự chế độ báo động của số 1. Tiến vào trạng thái này cho thấy số 1 đã sẵn sàng bùng nổ với tất cả sức lực. Đây là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm đang đến gần. Dù là trước đó đối mặt với 3 con ma thú nhìn vào không dễ xử lý. Nhưng số 1 vẫn có thể nhẹ nhàng xử lý. Nhìn về hướng cảnh giác của số 1, một cái bóng màu đỏ hồng dần dần hiện ra trước mắt của Đường Vũ. Bên trong kho lạnh. Những người sống sót thở hổn hển khi biết mình vẫn còn sống. Ha ha, chúng ta vẫn còn sống. Rất tốt, chúng ta phải nhanh rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng liệu con ma thú đó có còn ở bên ngoài hay không? Đùng, lại có một tiếng động lớn nữa. Lần này rung động còn mạnh hơn, như thể đội phá rỡ đang làm việc ở tầng trên. Một số người sống sót loạng choạng và ngã xuống đất. Tiếng động lớn này chỉ là bắt đầu. Tiếng vỡ vụn, tiếng gầm rú vang lên không dứt. Những người sống sót mặt mày xanh mét. Cảm nhận mặt đất rung lắc dữ dội, có vẻ như khách sạn sẽ sụp đổ ngay trong giây phút tiếp theo. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta phải làm gì? Những người sống sót không hiểu. Vẻ mặt của Trần Hải Bình nghiêm nghị lại. Trong lòng của hắn có suy đoán. Nhưng bản thân lại cảm thấy khó tin với suy đoán này. Rung động không kéo dài. Rất nhanh liền yên tĩnh lại. Một số người sống sót hai mắt nhìn nhau. Lúc trước họ nói muốn rời khỏi đây. Nhưng bây giờ họ không thể nói ra. Tất cả đều sợ con ma thú kia sẽ quay trở lại. Vào lúc này, có chuyển động ở cánh cổng đã bị mở tung. Và một số người sống sót nín thở và tròn mắt nhìn. Trong chiến trường, ánh sáng xanh đỏ và bóng tối đan xen lẫn nhau. Bất cứ nơi nào đi qua, những bức tường sẽ sụp đổ và mặt đất nứt nẻ. Đường Vũ căng thẳng nhìn chằm chằm chiến trường. Đang định từ xa ra lệnh cho số 2 tới trợ giúp. Đột nhiên phát hiện trên sân bóng đen có ánh sáng xanh. Mặc dù nhìn không thấy động tĩnh của hai bên, với tầm mắt của hắn, khói bụi bắt đầu biến mất. Trên mặt đất có nhiều vết máu màu xanh cho hắn biết là con ma thú này bị thương. Bản thân là một con rối cao cấp trong việc chiến đấu. Số 1 có bản năng chiến đấu cực kỳ cao. Chớp lấy thời cơ, mũi giáo quay mạnh, không khí xung quanh như đông kết lại trong tích tắc. Gió cuốn lên cùng với bụi mù được lấp đầy, giống như một cơn lốc xoáy lao về phía trước một lúc sau. Gió ngừng hẳn, số 1 rút ngọn giáo lại. Con ma thú màu đỏ thẫm đã nằm trên mặt đất, trên trán xuất hiện một lỗ thủng, một dòng máu đỏ tươi tràn ra. Cuối cùng đã kết thúc thật rồi. Nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, Đường Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm vì khách sạn không có bị đổ nát mà chỉ bị vài lỗ thủng trên tường. Có thể nói ma thú đỏ tươi này là con ma thú mạnh nhất mà hắn từng gặp. May mắn thay là số 1 cường đại hơn. Đường Vũ cũng có thể thấy rằng con ma thú này thực sự không kém hơn số 1 về sức mạnh và tốc độ. Hên số 1 nó chỉ là một con rối. Sức phòng thủ và sức chịu đựng của nó ở mức phòng ngự không thể đo lường, nhờ vào hai điểm này con ma thú mới bại trận dưới tay số 1. Dọc theo hành lang xuống của khách sạn, Đường Vũ đi đến kho lạnh dưới lòng đất, nơi trú ẩn ban đầu được dùng để chứa thức ăn. Lúc này cánh cửa của kho lạnh đã bị phá hủy. Một đống lớn đá vụn sau cánh cửa cũng như rác rưởi đã bị phá hủy. Trong bóng tối mờ mịt, Đường Vũ nghe thấy tiếng thở dốc. Đó là một người sống. Một người sống sót. Đường Vũ cũng sửng sốt trong chốc lát. Đó là một con người. Không phải một ma thú. Những người sống sót không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi có người đi tới. Trần Hải Bình quan sát kỹ hơn. Một trong hai người là một thanh niên mặc thường phục quá sạch sẽ. Người còn lại trên thân bao phủ một bộ giáp không nhìn thấy mặt. Chỉ thấy có nhiều vết máu trên bộ giáp. Vốn dĩ trong đầu anh đã có suy đoán. Vừa rồi chấn động lớn như vậy, anh cho rằng có ai đó đang chiến đấu với ma thú. Khi anh nhìn thấy hai người này, phản ứng đầu tiên của anh là ai đó đã giết được con ma thú đáng sợ. Bất chấp việc suy đoán này rất vô lý, con ma thú mạnh như thế, e rằng chỉ có vũ khí hạng nặng mới có thể giải quyết được. Nhưng hiện tại dựa vào tình huống trước mắt mà nói, đây là tình huống có thể xảy ra nhất. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hai người họ, trái tim của Trần Hải Bình đã rung động trước suy đoán của anh. Dù là người thanh niên ăn mặc sạch sẽ hay người chiến binh mặc giáp có dính máu, anh ta không thể cảm nhận được hơi thở của bất kỳ người thức tỉnh nào từ hai người họ. Không phải người thức tỉnh và không dựa vào vũ khí hạng nặng. Cho dù anh ta nghĩ gì, cả hai đều không thể nào là đối thủ của con quái vật đáng sợ đó. Chẳng lẽ khi con ma thú rời đi họ không có gặp được nó? Hắn đem những nghi ngờ của mình hỏi. Nghe vậy, Đường Vũ nhíu mày. Ma thú đáng sợ, ý của ngươi là con ma thú bên ngoài. Nó đương nhiên là đã chết. Chết, những người sống sót nghe vậy hít một hơi thật sâu, sau đó không còn gì vui hơn khi nghe tin như thế. Trần Hải Bình chạy ra khỏi kho lạnh và đến tầng hầm. Ban đầu hắn rất thận trọng, nhưng khi đến sảnh của tầng 1, anh nhìn thấy con quái vật màu đỏ tươi, đầy vết thương và đã mất dấu hiệu của sự sống. Hắn hai mắt tròn xoe chả biết phải nói gì, nhớ đến người chiến binh bí ẩn trong bộ áo giáp. Người đàn ông đang mang một cây giáo dài sau lưng, đầu ngọn giáo nhuốm máu. Đây chính là hình dạng ngọn giáo khớp với vết thương chí mạng trên đầu của con ma thú này hay sao? Họ thực sự giết nó. Nhìn lại đống hỗn độn trên mặt đất, sàn hành lang nứt toác, tường đổ sập. Nếu không có những cây cột chịu lực trong khách sạn, anh thực sự lo lắng không biết giây phút sau toàn bộ khách sạn có sập không. Chẳng trách vừa rồi rung động dữ dội như vậy. Chỉ cần nhìn cảnh tượng này, Trần Hải Bình đã biết thực lực của con ma thú màu đỏ thẫm vượt xa dự đoán của hắn. Nhưng thực lực của hai người có thể giết chết yêu thú màu đỏ thẫm, không phải còn đáng sợ hơn sao? Hắn không còn cho Đường Vũ chỉ là người thường. Người bình thường làm sao có thể có loại thực lực này? Trần Hải Bình biết rằng sức mạnh của người thức tỉnh cũng được phân chia cấp bậc khác nhau. Chính xác hơn, Người được thức tỉnh sẽ hấp thu luyện hóa linh hồn lực và đạt tới giá trị trọng yếu nhất định. Sau đó sẽ đột phá. Thể chất sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Giống như anh ta, trong số những người thức tỉnh ở nơi trú ẩn ban đầu. Anh ta đã được xếp vào bậc cao cấp. Nhưng anh ta vẫn chỉ là người thức tỉnh cấp 1 cao cấp. Điều này có nghĩa là mặc dù sức mạnh của anh ta mạnh hơn một chút so với những người thức tỉnh thông thường. Nhưng anh ta vẫn chưa đạt đến điểm quan trọng đó. Nhưng anh biết rằng trước kia tại nơi ẩn núp bên trong có một gã thức tỉnh cường đại đã đột phá từ cấp 2 lên cấp 3. Chỉ có một người thức tỉnh trong toàn bộ hầm trú ẩn. Ngay cả những gì anh ta đã nghe nói về. Chỉ có một người thức tỉnh đã đạt đến cấp 3. Người đó đã bị giết ở làn sóng ma thú bên trong. Nhưng Trần Hải Bình đã nhìn thấy đòn tấn công của người đó và sức công phá do nó gây ra không quá mạnh như hiện tại. Vì vậy, hai người đó thực sự là những người thức tỉnh mạnh hơn. Trần Hải Bình đã bị sốc bởi suy đoán của chính mình. Và chỉ có khả năng này mới có thể giải thích được. Bởi vì sự cách biệt giữa hắn và hai người kia là quá lớn. Do sự cách biệt như vậy, hắn không thể nào cảm giác được khí tức thức tỉnh của hai người đó. Mới làm cho hắn nhìn lầm hai người họ chỉ là người bình thường. Ngay cả khi không phải là người thức tỉnh siêu cấp, làm sao quần áo của người thanh niên đó có thể sạch sẽ như vậy? Và chỉ có thực lực siêu mạnh mới có thể đi lại trong vùng hoang vu mà không dính một hạt bụi. Nhất định là như vậy rồi. Cách chương.